Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, muốn chạy. Người đi mà nằm mơ à? Nghe Gromas lời này, nhìn lại một chút Gromas cái kia giống như rất cảm khái bộ dáng. Vinsmoke nhất tộc người tất cả đều là một bộ, sợ ngây người, biểu lộ. Cảm giác kia thật sự là muốn bao nhiêu bực mình có bao nhiêu bực mình. Mặc dù người Gromas đại gia tác phong đúng là cùng rất nhiều hải tặc khác biệt. Frostwurf băng hải tặc cũng lộ ra tương đối đặc lập độc hành. Nhưng là cái này nhiều lắm là để ngươi không lộ vẻ tà ác như vậy mà thôi. Về phần ngươi nói ngươi vốn định làm, người tốt, cái gì? Hoàn toàn nhìn không ra được không? Có thể hay không đáng tin cậy một điểm. Bất quá lúc này nói chuyện chính là Gromas. Đại nhân vật này khoác lác thời điểm. Dắt bọn hắn những này, tiểu nhân vật, coi như trong lòng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Nhưng vẫn phải thuận Gromas lời nói đi nâng thổi phồng. Vạn nhất nếu là đem Gromas cho, nâng cao hứng, nữa nha. Đây chẳng phải là tiếp xuống liền sẽ dễ làm sự tình rất nhiều. Nghĩ tới đây, dắt cho Reizu một ánh mắt, mà Reizu cũng là rất ngầm hiểu. Cố nén trong lòng cái kia cảm giác khó hiểu, lộ ra một vòng ý cười, mở miệng nói ra. Nguyên lai điện hạ ngài dự tính ban đầu là làm người tốt sao? Lấy ngài thân phận bây giờ địa vị, nói ra lời như vậy, thật đúng là lệnh người không tưởng tượng được đâu. Gromas khi nghe thấy cái này Reizu lời nói về sau, trong lòng cũng là có chút lúng túng. Người đây hắn a đến cùng là đang khen ta vẫn là tại tổn hại ta. Luôn cảm giác là lạ a. Mà Reizu tựa hồ cũng cảm thấy mình nói hình như có chút vấn đề. Thế là cũng tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Tiếp tục nói, cái kia về sau đến cùng là biến cố gì? Đưa đến ngày cuối cùng đi lên đầu này xưng bá tứ hải con đường đâu? Bị hỏi lên như vậy, Gromas cũng là từ cái kia có chút lúng túng hoàn cảnh bên trong đi ra. Sau đó mở miệng cười nói ra. Cái này cùng ta đã từng bị nhốt vào Great Prison Impel Down có liên quan rồi. À, nói đến, các người cũng không biết ta vì sao lại bị giam giữ đi vào đi. Gromas là bị giam giữ tại tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong người. Giống hắn loại này tù phạm, phạm vào tội ác đều là phải bị che giấu tại bụi bặm lịch sử bên trong. Là không thể nào lấy ra trắng trợn tuyên dương. Chính phủ thế giới bên kia căn bản liền sẽ không xách loại chuyện như vậy nguyên do. Bởi vậy rất nhiều người đều biết Gromas là từ Great Prison Impel Down Eternal Hell bên trong. Trốn tới, nhưng là hắn đến cùng là thế nào bị nhốt vào, vẫn là rất bí ẩn. Cũng chỉ có năm đó những người tham dự kia cùng Giozinto cùng Frostwurf băng hải tặc người tương. Đối rõ ràng. Reizu xác thực cũng không rõ ràng lắm, chỉ là mơ hồ biết một chút, bởi vậy nàng gật gật đầu nói, xác thực không rõ lắm, chúng ta cũng không dám đi nghe ngóng, dù sao điều này tựa hồ có chút không quá phù hợp. Gromas cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha ha ha, cái kia ngược lại là không có gì, ta cũng không thèm để ý những này, tùy tiện đi nghe ngóng tốt. Bất quá đã nói đến, vậy liền để ta đến tự mình nói một chút à. Nói đến đây, Gromas nâng chung trà lên lần nữa uống một ngụm, sau đó phun ra một cỗ hơi khói. Mở miệng nói ra, người trẻ tuổi khó tránh khỏi sắp sửa đạp sai nha. Có một số việc có thể trở về đầu, có một số việc một khi đi nhầm một bước, nhưng chính là thông hướng vực sâu không đáy. Nhớ năm đó. Nếu là không có những này ngoài ý muốn, ta có lẽ sẽ trở thành chính phủ thế giới quan lớn, lại có lẽ sẽ trở thành CP cơ quan trọng yếu lực lượng, thậm chí có thể trở thành hải quân đại tướng hoặc là nguyên soái cái gì. Chỉ tiếc ngay lúc đó ta còn quá trẻ, làm việc không có hiện tại như thế kín đáo, dựa vào một bầu nhiệt huyết, liền tập kích Thiên Long Nhân. Sau đó liền đi hướng về phía cái này vực sâu. Bất quá có câu nói tốt, cái gọi là vực sâu không đáy, xuống dưới cũng là tiền đồ vạn dặm a. Ta ngược lại thật ra không có hối hận cái gì. Ngay sau đó Gromas liền bắt đầu cho Vinsmoke nhất tộc tiểu lão đệ nhóm bắt đầu thổi phồng hắn. Từng tại CP5 cái này, trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, có thể tính trước 500 năm, nhưng đẩy sau 500 năm, thần kỳ trong cơ quan đã trải qua. Như thế để một bên giúp xong chuyện Monet vô cùng im lặng. Quả nhiên, tự mình thuyền trưởng cái này khoác lác sáo lộ đều không mang theo đổi một cái. Chính hắn nghe chẳng lẽ liền không cảm thấy chán ngấy sao? Cùng lúc đó, Luchi bọn hắn cánh buồm chiến hạm cũng chậm rãi lái vào đến cảng trong miệng. Nhìn xem cái kia tại bến cảng phụ cận thả neo một cái cỡ lớn chiến tranh phòng. Luchi hơi nghi hoặc một chút sờ lấy mình trên cằm ria mép. Mở miệng nói ra, xem ra cái này Dơ Ma Vương quốc người thật sự chính là chuẩn bị cùng chúng ta có cái gì dây dưa a. Hợp tác sao? Ta nhớ được tại ta lúc nhỏ, Caesar tiên sinh còn không có gia nhập đến chúng ta Frostwarp băng hải tặc thời điểm. Gromas còn mang theo chúng ta chuyên môn đi Bắc Hải tìm kiếm qua Dơ Ma Vương quốc Vinsmoke nhất tộc đâu, chỉ bất quá về sau xuất hiện rất nhiều biến cố, cuối cùng liền không giải quyết được gì. Dù dù cái này tráng hán cũng từ trên thuyền đi xuống, sau đó trên thân vỗ vỗ Luchi bả vai, mở miệng nói ra, Dơ Ma Vương quốc khoa học kỹ thuật lực lượng xác thực rất lợi hại. Bất quá cái khác không nói đến, chỉ là bọn hắn cái kia, chiến tranh chuyên gia, tên tuổi liền đầy đủ chúng ta đi coi trọng. Một khi có thể có được chính quy lại chuyên nghiệp chiến tranh chỉ đạo, chúng ta Frostwarp băng hải tặc tiềm ẩn thực lực cũng sẽ lên cao rất nhiều không phải sao? Có lẽ đây chính là Gromas lão đại muốn. Luchi hồi tưởng lại trước đó cùng Big Mom băng hải tặc chiến tranh. Hoàn toàn có thể nói là đánh loạn thất bát tao. Một chút cũng không có dựa theo kế hoạch đang tiến hành. Tổ ông đảo cái này nguyên bản chiến tranh tiền tuyến, trực tiếp liền thành pháo hôi nhóm Tu La Chàng. Cuối cùng nếu không phải Gromas tại sao động chi hải đem Salus Lin Lin đánh chết, vậy thật là không biết cái kia loạn thất bát tao chiến tranh cuối cùng sẽ đánh thành cái quỷ gì bộ dáng đâu. Cho nên nói à, nếu bàn về trong phạm vi nhỏ cục bộ đấu tranh, bọn hắn Frostwarp băng hải tặc là ai cũng không sợ. Dù sao cái kia cao cấp chiến lược vừa nắm một bó to. Nhưng là thật muốn đánh lên đại quy mô hải vực chiến tranh, đây chính là rất sốt ruột. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn một cái trọng yếu đối thủ mới hải quân bản bộ. Thế nhưng là từ một nhóm chân chính quân nhân chuyên nghiệp tạo thành cường đại bộ đội. Chiến tranh đối bọn hắn tới nói, nhất là sở trường bất quá, một khi đằng sau lên xung đột, liền xem như tại trong phạm vi nhỏ cục bộ đấu tranh bên trong Frostwarp băng hải tặc lấy được ưu thế, nhưng cũng rất có thể bị đám hải quân tại còn lại cỡ lớn bên trong chiến trường đem ưu thế này bị làm hao mòn rơi. Bởi vậy, tìm một chút đáng tin cậy chiến tranh chuyên gia đến kết nhóm, xác thực cũng là một cái Frostwarp hải tặc đền bù nhược điểm chính xác lựa chọn. Cho nên khi nghe thấy Zozu lời này về sau, Luchi cũng là gật gật đầu nói đủ đem chuyện lần này xử lý tốt a. Mà Zozu khi nghe thấy Luchi ý nghĩ về sau, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quang mang, tiếp tục mở miệng nói ra, nhưng cái này dù sao không phải Gromas lão đại chuyện của một cá nhân. Nếu là cần phải có chúng ta xuất lực địa phương, đó cũng là nghĩa bất dung từ đúng không? Dù dù cái này rõ ràng là đang cấp Luchi cái này sắt thép trực nam đào hố. Bất quá Luchi lúc này ngược lại là không có mơ tưởng cái gì. Đối với Frostwarp băng hải tặc, hắn tự nhiên là yêu thâm trầm. Cho nên nghe thấy được Zozu lời này, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Đúng là nghĩa bất dung từ a. Bởi vậy hắn gật gật đầu nói, vậy khẳng định, mặc kệ là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, Zozu khóe miệng đã phủ lên một vòng nụ cười sán lạn. Lần nữa vỗ vỗ Luchi bả vai, sau đó mở miệng nói ra. Đúng vậy à, cho nên ngươi liền cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Hảo hảo cố gắng, nghe thấy được lời này, Luchi là một mặt mộng bức. Cái gì chuẩn bị tâm lý? Cái gì tốt tốt cố gắng? Hẳn là cái này Dơ Ma Vương quốc sự tình còn cùng ta thật sự có quan hệ sao? Ai? Không đúng, sẽ không phải Gromas gấp gáp như vậy chiêu mộ ta trở về liền là xử lý loại chuyện như vậy à? Thế nhưng là ta không có kinh nghiệm phương diện này à? Ngay tại Luchi đối với mình phát ra liên tiếp nghi vấn lúc, Robin thân ảnh cũng xuất hiện ở cái này cảng trong miệng. Nhìn xem Zozu, Cromwell cùng Luchi bọn hắn, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, mở miệng nói ra, không phải đã nói muốn chờ ba lượng ngày mới có thể tới sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Cromwell cười lớn mở miệng nói ra, không có cách nào à, Robin chăng? Luchi tiểu tử này nghe thấy được Gromas lão đại hữu dụng bên trên hắn địa phương, cả người đều ngồi không yên, muốn không phải chúng ta ngăn đón, chính hắn liền bay trở về, cho nên chúng ta cũng là không dừng ngủ đêm ra tốc hướng trở về. Cái này chẳng phải trước thời hạn sao? Robin khi nghe thấy Cromwell lời nói về sau, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Luchi. Sau đó khóe miệng đã phủ lên một vòng trêu tức tiếu dung. Đi ra phía trước, vỗ vỗ Luchi cái này từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên tiểu đồng bọn bả vai. Mở miệng nói ra, thuyền trưởng nếu là biết người tích cực như vậy cùng để ý lời nói, khẳng định sẽ sướng đến phát rồ rồi. Người cũng đã trưởng thành đâu. Luchi, biết vì Frostwarp băng hải tặc trình thể phồn vinh mà cống hiến mình. Không tầm thường, ta đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Chấm ngoặc kép, Luchi cùng Robin hai người trên cơ bản đều là gặp mặt liền mở xé. Cái này đột nhiên trông thấy cái này, mê hoặc, Gromas nữ nhân đột nhiên tán dương lên chính mình. Tới, Luchi cũng là rất kỳ quái. Từ hắn xuống thuyền bắt đầu, loại cảm giác kỳ quái này vẫn quanh quẩn trong lòng của hắn. Nhưng là hắn cũng sờ không được đầu óc này, trong lúc nhất thời là hỗn loạn vô cùng. Các loại khoan đã, ta luôn cảm giác quái chỗ nào quái, ai đến giải thích cho ta một cái, ta lần này bị chiêu mộ trở về đến cùng là làm cái gì? Còn có, cái này Dơ Ma Vương quốc là tới làm cái gì? Vì cái gì ta cảm giác có một trận âm mưu tại chiều ta đánh tới? Luchi đưa tay vuốt ve Robin khoác lên trên bả vai hắn bàn tay. Cau mày mở miệng nghi ngờ hỏi, mà lúc này Drake là đã hoàn toàn xác định đây là một trận nhằm vào Luchi tiền bối âm mưu. Với lại một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn Drake liền là một cái khác, vật hy sinh. Chỉ gặp Drake lắc đầu, hơi xúc động nói, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ta tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong lại còn sẽ xuất hiện loại này. Đồng bào tương tàn, sự kiện phát sinh, xem ra ta còn quá trẻ. Chấm ngoặc kép, Robin bị Luchi vuốt ve bàn tay về sau, cũng là không nói nhảm cái gì, mà là áp sát tới, dùng nụ cười tà ác nhìn xem Luchi mở miệng nói ra. Luchi, đây chính là chúng ta Frostwarp băng hải tặc đại sư. Người tiểu tử này cũng đừng cho hành hạ chúng ta ra lộn xộn cái gì sự tình đến. Thuyền trưởng thế nhưng là rất chờ mong có thể thu hoạch được Dơ Ma Vương quốc khoa học kỹ thuật. Cùng chiến tranh lực lượng, người cũng không muốn để hắn thất vọng a. Dù sao ngươi thế nhưng là hắn, phụ tá đắc lực, đâu. Luchi biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm túc. Trầm giọng mở miệng hỏi, đến cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ là cần ta hy sinh tính mạng sao? Nói đến đây, Luchi nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, người cái này xú nữ nhân không cần bày ra loại này trận thế. Nếu là Gromas thật cần ta hy sinh, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày, càng sẽ không đào tẩu. cho nên nói xem đi, cần ta làm cái gì? Robin thấy thế cũng là trầm mặc một chút, mặc dù nàng cùng Lucy lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng là Lucy có thể nói ra những lời này, cũng là để nàng vô cùng cảm khái. Có lẽ bọn hắn đều có chút quá mức cảnh giác a. Vì Frostwarp băng hải tặc, Lucy hẳn là sẽ không cự tuyệt loại chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Robin cũng không che giấu. Nàng vỗ vỗ Lucy bả vai nói ra. Ngược lại cũng không phải loại sự tình này. Tin tưởng ta, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì giao dịch đáng giá thuyền trưởng hy sinh ngươi đi đổi lấy. Nếu có, hắn khẳng định sẽ chọn cùng cái thế giới này đồng quy vu tận. Đặt chúng ta bất luận người nào trên thân đều là như thế. Lucy lúc này cũng là nở nụ cười. Hắn đương nhiên biết, mặc dù hắn nguyện ý vì Gromas hy sinh, nhưng Gromas chắc chắn sẽ không có lựa chọn như vậy. Như vậy đến cùng là chuyện gì? Lucy cười cười mở miệng hỏi. À, là như vậy. Giờ mà vương quốc muốn dựng vào chúng ta đầu này thuyền lớn. Mà thuyền trưởng cũng xác thực mơ ước Vinsmoke gia tộc khoa học kỹ thuật cùng kinh nghiệm chiến tranh, cho nên lúc này đang tiến hành phương diện này hội đàm. Robin nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà Lucy thì hơi nghi hoặc một chút nói, cái kia có quan hệ gì với ta? Giờ mà vương quốc Vinsmoke gia tộc chính là vương tộc, quý tộc, mà quý tộc đang tiến hành liên hợp thời điểm, sẽ sử dụng thủ đoạn gì? Robin nở nụ cười nói ra, nghe thấy được lời này, Lucy biểu lộ biến đổi, hắn có ngốc cũng nên nghĩ đến, chỉ gặp hắn sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói ra, sẽ không phải là, thông gia a. Robin trên mặt mang theo một vòng nụ cười sán lạn, mở miệng nói ra, không sai, mà ngươi, chính là chúng ta Frostwarp băng hải tặc thứ nhất ưu tiên thuận vị. Robin vừa dứt lời, Lucy trên thân điện quang đã lấp lóe. Một giây sau cả người hắn đều hư hóa dưới. Rất rõ ràng là chuẩn bị chạy trốn. Bất quá lúc này, một cỗ hắc ám lực lượng từ phía sau hắn bộc phát. Tiếp lấy cái kia thiểm điện liền bị hút thu vào. Để Lucy thân ảnh một lần nữa rơi ngay tại chỗ. Mà Cromwell thì mặt Obito phân nụ cười tà ác mở miệng nói ra. Muốn chạy, người đi mà nằm mơ à? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?